Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 940, nguy cơ bốn phía cực Bắc Băng Nguyên. Mọi người tại cực Bắc Băng Nguyên trên không phi hành, trên bầu trời tung bay tiểu tuyết, liền xem như có thần lực hộ thể, phần lớn người bị động run lẩy bẩy, bộ mặt một mảnh đỏ bừng. Hành tàu tại cực Bắc Băng Nguyên trên không, hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh làm cho người đáng sợ. Ngẫu nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thú hống, làm người ta trong lòng sinh ra cảm giác bất an cảm giác. Trưởng thành băng xương lang gọi tiếng, thanh âm thô cuồng hùng hậu, uy mãnh có lực, chung quanh đây rất có thể có một đầu đơn độc lang vương. Hoặc là tiểu quần thể băng xương lang, chúng ta tránh đi bọn họ, Mạc lão hạ giọng, nhắc nhở nói. Băng xương lang là cực Bắc Băng Nguyên hai đại bá chủ cấp yêu thú quần thể một trong. Thành niên thể băng xương lang tương đương với thần cấp nhân loại võ giả, một số nhỏ tương đương với chân thần nhân loại võ giả. Tại băng xương lang tộc trưởng địa bên trong có thần vương cấp bậc yêu tôn thống lĩnh toàn bộ băng xương lang tộc, thì cùng nhân loại tạo thành thế lực không sai biệt lắm. Bay không sai biệt lắm 10 vạn dặm lộ trình, bọn họ đã trên cơ bản tiếp cận cực Bắc Băng Nguyên vòng trong. Ở bên trong vây bên trong, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước, có một mảnh băng tuyết bao trùm rừng cây. Một đoàn người đi tới nơi này, hơi chút nghỉ ngơi. Thánh chủ chi mộ thật tại cực Bắc Băng Nguyên sao? Tại sao ta cảm giác có chút không giống? Thánh chủ chi mộ làm sao lại tại cái này lạnh lẽo địa phương, mọi người một đường phi hành. Còn muốn vận dụng thần lực hộ thể, tiêu hao khá lớn, ngắn ngủi dừng lại về sau. Hấp thu linh thạch bổ sung linh khí, tự nhiên ngồi trong đám người, vận chuyển công pháp điều tức, cười, đột nhiên, một cỗ lông tơ dựng thẳng cảm giác nguy cơ, bao phủ tự nhiên toàn thân, phốc. Tự nhiên phía trước, mặt đất thật dày tuyết nổ tung, một cái to bằng cái thớt đồ vật, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía tự nhiên. Tự nhiên trong mắt mang theo một luồng phong mang, một đạo vô hình dòng nước xẹt qua cái này đạo tàn ảnh. Cười kéo một tiếng, cái này tập kích tự nhiên quái vật, bị chia làm hai đoạn, trắng noãn tuyết mặt phẳng, bị máu tươi nhiễm đỏ. Tự nhiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy bị kiếm ý đánh chết đồ vật, lại là một con nhện, một cái to bằng cái thớt chi chu, hữu dụng bát túc, toàn thân trắng như tuyết, trốn ở tầng tuyết phía dưới. Đối với người phát động công kích, chung quanh có người hét thảm lên, trực tiếp chung quanh bình tĩnh mặt, đột nhiên đất tuyết nổ tung, từng cái chi chu từ bên trong leo ra. Hóa thành tàn ảnh, tập kích mọi người, nhảy vọt đến trên thân người, răng nhọn liền đâm vào thân thể bọn họ bên trong, có phản ứng chậm thân thể, bị mấy cái chi chu đè ở trên người, tại trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Đây là tuyết chu, hút máu người, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, Mạc lão nói ra. Triệu hồi ra một thanh phi kiếm, một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Máu tươi phi kiếm, mấy chục cái tuyết chu mất mạng, mọi người chung quanh cũng kịp phản ứng, vội vàng lấy ra binh khí, đối với tập kích bọn họ tuyết chu chém giết, mà có mấy cái yếu tiểu võ giả, nằm trên mặt đất, trên thân bò đầy tuyết chu, ánh mắt trợn thật lớn, chết oan chết uổng, nơi xa, một mảng lớn tuyết chu hướng bọn họ vây quanh đến. Lít nhà lít nhít, giống như vô cùng vô tận giống như. Lên không trung, có người kinh hãi kêu lên. Từng đạo bóng người. Đằng không mà lên, bay lên cao mấy trăm thước hư không. Không nghĩ tới mảnh rừng cây kia. Có tuyết chu tồn tại, tuyết chu ưa thích giấu ở thật dày tầng tuyết bên trong. Tùy mà động, đánh lén địch nhân. Tuy nhiên tuyết chu rất nhiều không đến thần cấp, nhưng là bọn họ hàm răng cầm giữ có kịch độc. Một khi cận thân bị cắn trúng lời nói, sẽ rất nhanh mất mạng, đi qua tuyết chu tập kích. Chết tầm 10 người, chúng người sắc mặt đều khó coi. Chúng ta tiếp tục đi, tìm một khối an toàn địa phương nghỉ ngơi, Mạc lão nói ra. Ở phía trước dẫn đường, tiếp tục phi hành, cực bắc băng nguyên phía dưới. Bất luận là đóng băng dòng sông, vẫn là đất tuyết chỗ sâu, đều nắm giữ nguy cơ. Tiến vào cực bắc băng nguyên, chỉ có thể ở trên bầu trời không ngừng bay, nhưng là thần lực tiêu hao quá nhanh, nhất định phải đi xuống bổ sung. Mà xuống bổ sung thì gặp được nguy hiểm, tỉ như vừa mới như thế, mọi người chỉ có thể tiếp tục phi hành, hướng về chỗ càng sâu bay đi. Đi ngang qua một mảnh tầng băng dòng sông thời điểm, đột nhiên dòng sông chấn động, sóng lớn lao nhanh, chỉ thấy dòng sông bên trong một cái hình thể to lớn quái vật vọt ra khỏi mặt nước. Giống như núi nhỏ màu đen như mực, thân thể 10 phần hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, đây là một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ cóc ghẻ. Hoặc, cái này to lớn vô cùng cóc ghẻ, đột nhiên phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi, vươn hướng cao mấy trăm thước hư không. Đầu lưỡi cuốn lấy hai cái thằng xui xẻo, trong nháy mắt thu hồi đi. A, mọi người chỉ nghe thấy hai đạo kêu thảm, sau đó im bặt mà dừng. Ma quỷ kích áp. Cái này ma quỷ cáp đã nắm giữ chân thần thực lực, da cứng rắn không gì sánh được, ta cũng không phải là đối thủ. Đi, Mạc lão biến sắc, vội vàng nói, tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều, đến mức vị kia Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vũ, theo tiến vào cực bắc băng nguyên, thì an an tĩnh tĩnh theo Mạc lão, gặp phải nguy hiểm cũng không nói một lời. Lộ ra có chút thần bí, tự nhiên gấp cùng bọn hắn cước bộ, một đường lên, tự nhiên cũng không có biểu hiện ra đặc biệt xuất sắc. Làm người khác chú ý, thật giống như một cái bình thường thần cấp đỉnh phong, trà trộn trong đám người, đại khái bay 50.000 dặm khoảng cách, mọi người thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, phía dưới rơi xuống đất nghỉ ngơi một hồi, may ra lần này không có gặp phải nguy hiểm, tất cả mọi người bình an vô sự. Sau một canh giờ, mọi người khôi phục không sai biệt lắm, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, mọi người đi tới một chỗ kéo dài không dứt tuyết sơn. Nơi xa tuyết sơn một tòa tiếp lấy một tòa, cao vút trong mây, mênh mông bát ngát. Mọi người biết nơi này là địa phương nào sao? Mạc lão quay đầu, đối với mọi người mỉm cười nói. Tốt, ta ở chỗ này ăn ngay nói thật a. Ta ngẫu nhiên được đến một bộ địa đồ, nghe nói thánh chủ chi mộ thì giấu ở mảnh này trong núi tuyết. Mạc lão lời nói dẫn tới mọi người kinh hô. Thánh chủ mộ địa ngay tại cái này một mảnh đại tuyết sơn bên trong à? Thánh chủ, lúc trước thánh tông chi chủ, hắn mộ địa khẳng định trừ truyền thừa bên ngoài còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần tìm được thánh chủ chi mộ, ta lấy Mạc gia danh nghĩa phát thệ, sẽ cho các vị tu luyện tới chân thần cảnh giới tư nguyên. Tất cả mọi người có thể tấn thăng chân thần cảnh giới, Mạc lão nói ra. Chúng người ánh mắt lập lòe, có chút không hiểu ý vị. Chân thần cảnh giới, bọn họ đương nhiên khát vọng đạt tới. Nhưng là bọn họ còn khát vọng được đến thánh chủ hắn đồ, vật. Người tham lam là vô cùng vô tận. Nhìn, chỗ đó có một cái to lớn động huyệt. Chúng ta vào xem, mọi người lại tiến lên một khoảng cách. Đột nhiên, phía dưới có một cái to lớn vô cùng cửa động. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút, Mạc lão nói ra. Siêu siêu siêu. Mấy bóng người, so Mạc lão nhanh hơn, vọt thẳng đi vào, một nhóm người này bên trong, có mấy cái đã bị dục vọng choáng váng đầu óc, thật giống như thánh chủ chi mộ thật ở bên trong một dạng. Xa, có điều rất nhanh, trong động khẩu truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Sau đó im bặt mà dừng, tiếng kêu thảm thiết khiến còn không có tiến vào bên trong người biến sắc. Bên trong có uy hiếp, ngao ô, hột đạo hùng hậu sói tru âm thanh. Theo trong động khẩu truyền đến, ngao ô, đón lấy. Lại là hai tiếng sói tru truyền đến. Đây là băng xương lang gọi tiếng, xong đời. Nơi này là băng xương lang xào huyệt, cái này thời điểm. Một đoàn người sắc mặt đã đại biến, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.